Cùng trời với thú, chương 283, cô nương nàng có tiền liền tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Sở Trước nói, tất cả người ở đây đều nhịn không được nhìn qua, biểu tình rất hiếu kỳ giống y chang nhau. Sở tỷ, làm sao mà cô biết? Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Bích Tầm Châu cũng đồng dạng kinh ngạc nhưng không hoài nghi Sở Trước là đang nói dối, hoặc là lấy cớ dùng để qua loa tắc trách Hỏa Lân. Hắn hiểu biết Sở Trước không có 10 thành nắm chắc, luôn luôn sẽ không nói khẳng định. Nàng có thể nói như thế, khẳng định là như thế. Nhưng mà, Sở Trước là từ chỗ nào có được tin tức? Ngay cả A Chiếu cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lướt qua nghi hoặc. Đối mặt tầm mắt mọi người, Sở Trước rất bình tĩnh như cũ. Nga, cái này à, trong khoảng thời gian này ta tìm hiểu được. Tìm hiểu được, khi nào? Mạc sĩ Thiên Kỳ vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, trong mắt A Chiếu nghi hoặc nặng hơn. Ở thành tự do mấy ngày này, Sở Trước ôm tiểu yêu thú nằm úp sấp trên đầu gối đến trong lòng. Khi ta ra đi tìm hiểu tin tức trong lúc vô tình nghe được. Chống lại cặp dị đồng tử màu đen vàng của tiểu yêu thú, nàng khe khẽ cười. Lúc đó ngươi không ở, không biết chạy đi đâu. A Chiếu tuy rằng thích dính Sở Trước nhưng cũng không phải lúc nào cũng khắc đều dính cùng một chỗ. Sau khi đi đến thành tự do, nơi này quá náo nhiệt, nó khó sửa đổi tính tình thích náo nhiệt, ngẫu nhiên khi nhàm chán, sẽ chạy ra đi phóng túng khắp nơi, còn nó phóng túng ở đâu, theo mỗi lần nó trở về từ những thứ mang về cho Sở Trước bọn họ cũng biết, nó đi không ít địa phương, toàn bộ thành tự do đều có thể lưu lại trào ấn của nó. Linh thế giới cực ít có người có thể ngăn được con thần thú này. Cho nên, có đôi khi Sở Trước làm cái gì, nó cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Nhưng đây không ảnh hưởng nó nghe ra lỗ hổng trong lời Sở Trước về tin tức long mạch nàng nghe được ở đâu, lại lấy loại phương thức nào nghe được, vì sao nàng có thể khẳng định như thế. Ngay cả người tu luyện khác trên đại lục ứng long đều chỉ có thể tới nơi này mua tin tức, nàng lại dựa vào cái gì cho là, mình nghe được là thật sự. Lỗ hổng nhiều lắm, nhiều đến ngay cả Mạc sĩ Thiên Kỳ ngốc bạch ngọt đều có chút hoài nghi. Nàng nói không trải qua đắn đo, Hỏa Lân nhịn không được liếc mắt nhìn Bích Tầm Châu cùng A Chiếu một cái, lắp bắp nói. Chủ nhân, cô thật sự có thể khẳng định tin tức là thật sao? Phải nói lúc trước rất cao hứng, hiện tại cũng hoài nghi có phải nàng soát mình chơi hay không? Sở Trước nghiêm mặt nói. Tất nhiên, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ mang tỷ đi long mạch, so đều phải nhanh hơn bất luận kẻ nào. Đoàn người cùng yêu thú chỉ là nhìn nàng, không biết nói cái gì. Đại khái là, thần sắc của nàng rất nghiêm túc, biết rõ lời nàng nói không trải qua cân nhắc, lại không biết có nên vạch trần nàng hay không? Mà nàng có thể sử dụng loại lấy cớ dĩ dàng này, liền đại biểu nàng cũng không muốn nói ra chân chính nguyên nhân. Bọn họ có thể bức nàng sao? Hỏa Lân vẫn muốn mở miệng hỏi lại, sau đó đã bị Bích Tầm Châu trừng qua. A Chiếu rời tầm mắt một lần nữa hoa đến trong lòng nàng. Nếu nàng không muốn nói, vậy nó sẽ không hỏi, dù sao chỗ kỳ quái trên người tiểu cô nương này cũng không thiếu, chính là nàng không nói, nó sẽ không hỏi, về sau cũng sẽ rõ ràng thôi. Nó cũng không gấp, Bích Tầm Châu cũng là như vậy, đã lựa chọn tin tưởng nàng, căn bản không cần hỏi, tin tưởng nàng là được, về sau cũng sẽ rõ ràng thôi. Hỏa Lân bị lão đại lão nhị liên hợp cùng nhau chừng, vì thế không dám hỏi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc sĩ Thiên Kỳ tuy rằng vẫn kỳ quái, nhưng cũng không hỏi lại. Vẫn là câu nói kia, hắn là một ngốc bạch ngọt, chuyện nghĩ không ra sẽ không nghĩ nữa, tăng thêm phiền toái, mặc kệ Sở Trước là làm sao biết được, đối với bọn họ đều có lợi, còn có thể tiết kiệm một khoản linh thạch mua linh thảo, quả thực không thể khỏe hơn. Chỉ có bé rùa bình tĩnh gặm nhấm linh đan, căn bản vốn không tham dự thăm dò, con này càng đơn giản, chủ nhân nói gì chính là cái đó. Ở khi bọn họ nói chuyện, bên ngoài giá cả cạnh tranh đã cao đến một trình độ không thể tưởng tượng. Theo Hỏa Lân rời khỏi, người tu luyện khác cũng dần dần rời khỏi theo, linh thạch trên người đã vô lực lại chống đỡ giá cả này, cuối cùng 5 người chém giết sốt cục giảm bớt còn 2 người sâu xé. Hai phương ai cũng không phục ai, đều muốn phải có được tin tức long mạch trước tiên. Giá cả này rất thái quá, Mạc sĩ Thiên Kỳ nói thầm, hơn nữa còn ra một cái chủ ý thiếu. Những người này không bằng âm thầm liên thủ, lấy đến tin tức trong tay rồi chia sẻ, cần gì vội vàng đưa linh thạch cho phòng bán đấu giá. Hỏa Lân thấy chủ ý tiêu này vô cùng tốt, đúng vậy, nếu ta là người tu luyện đại lục ứng long, nhất định ở khi thu được thiếp mời, liền liên hệ người tu luyện khác bàn bạc một chút, lấy trả giá thật nhỏ vào tay, sau đó lại cùng đi dò xét long mạch cũng không muộn. Sở Trước liếc, cách chương.